Chương 150, dòng nước. Vậy ngươi biết nước ma vẫn lạc chi địa cụ thể ở đâu sao? Phương Thần vội vàng hỏi. Mặc dù Phương Thần không biết nước ma đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng là có thể cùng đỉnh phong thời kỳ băng thiên đường chủ đánh túi bụi, có thể nghĩ, hẳn là một cái cường hành phi thường võ giả. Nước ma vẫn lạc chi địa, ngay tại vùng này chỗ sâu nhất. Băng thiên đường chủ nói. Phương Thần nghe vậy, trên mặt đại hỉ, hắn tới đây chính là vì đạt được bảo tàng, không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Người dẫn đường. Phương Thần no y băng thiên đường chủ gật đầu, sau đó mang theo Phương Thần nhanh chóng tiến lên. Phương Thần, nuốt thể phách thảo về sau, mãng lưu công tu luyện đến tầng thứ 3, nhục thân đột phá phàm thể cực hạn, đạt đến nhất tinh đạo thể, phòng ngự cùng công kích đều tăng nhiều. Phương Thần, đối đầu cố yêu như thế hóa khí cảnh cựu trọng trung kỳ võ giả, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh bại. Phương Thần trong lòng, kích động không thôi, có lẽ nước này ma bảo tàng, liền là hắn một lần gặp gỡ, nếu như có thể có thu hoạch, thực lực của hắn, sẽ sánh vai khí bảng cường giả. Ngẫm lại đều cảm giác có chút ít kích động. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, tại băng thiên đường chủ dẫn dắt phía dưới, Phương Thần nhanh chóng hướng phía vùng này chỗ sâu lao đi. Mà lúc này, tại toàn bộ ám thiên bình nguyên phía trên, khắp nơi đều là tam đại thế lực võ giả, bọn hắn đang tìm kẻ ngoại lai. Phát hiện trước nhất ám thiên bình nguyên có dị thường chính là Cố Gia, lúc đầu Cố Gia muốn nuốt một mình ám thiên bình nguyên bảo tàng, nhưng là về sau bị thiên ngự hồ cùng một long trại người biết được, cuối cùng tam phương cũng không biết đạt thành thỏa thuận gì, tam đại thế lực liên minh, cùng một chỗ thăm dò ám thiên bình nguyên. Bởi vì ngay từ đầu đối ám thiên bình nguyên thư giãn, dẫn đến rất nhiều võ giả chết tại ám thiên bình nguyên bên trong, từ đó về sau, tam đại thế lực chính là tăng cường đối ám thiên bình nguyên trường khống. Một phen thời gian xuống tới, tam đại thế lực rốt cục triệt để nắm trong tay toàn bộ ám thiên bình nguyên, nhưng là nằm ngoài dự tính của bọn họ, bảo tàng căn bản không có tìm tơ ý lúc này, ánh mắt của bọn hắn cũng là như ngừng lại kia mấy chỗ chưa thăm dò khu vực. Toàn bộ ám thiên bình nguyên bên trong, tổng cộng có 5 nơi chưa thăm dò khu vực, tam đại thế lực cao tầng cho rằng, bảo tàng nhất định tại cái này ngũ đại là thăm dò khu vực một trong số đó. Nhưng là, bọn hắn QNZ không xác định đến cùng bảo tàng ở đâu, chưa thăm dò khu vực trong, hung hiểm dị thường, bọn hắn cũng không dám tự tiện xông vào. Cuối cùng, tam đại thế lực lựa chọn một chỗ chưa thăm dò khu vực, đang thong thả tiến hành thăm dò. Nhưng là, tại trong lúc này, truyền đến tin tức nói có 2 cái kẻ ngoại lai xông vào, tam đại thế lực cao tầng không chút do dự ra lệnh, không biết bất cứ giá nào đánh giết 2 cái này kẻ ngoại lai. Nhưng là, thời gian dài như vậy đi qua, bọn hắn vẫn không có tìm kiếm được kia 2 cái kẻ ngoại lai. Lúc này tam đại thế lực, ngay tại thăm dò trong đó một cái chưa thăm dò khu vực này là một cái thần bí sơn cốc. Hóa khí cảnh võ giả tiến vào bên trong, có rất nhiều bất chi bất giác tiểu chết thảm. Cuối cùng, tam đại thế lực cũng không thể không thả chậm bước chân, chậm rãi tiến hành thăm dò. Nhưng là, để bọn hắn không biết là, bảo tàng căn bản cũng không lại cái này chưa thăm dò khu vực trong. Phương Thần bị Cố Yêu bức bách phía dưới, đánh bậy đánh bạ tiến vào ngũ đại chưa thăm dò khu vực một trong, vừa lúc gặp băng thiên đường chủ, từ đó phát hiện nước ma bảo tàng. Còn như cùng Phương Thần cùng nhau vào đây Tinh Nguyệt, cũng là tiến vào một cái chưa thăm dò khu vực trong. Đương nhiên, Tinh Nguyệt không phải bị bức bách đi vào, mà là tự nguyện đi vào, Tinh Nguyệt tựa hồ phát hiện cái gì, trực tiếp chui vào trong đó. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua 3 ngày. 3 ngày sau đó, băng thiên đường chủ cùng Phương Thần, rốt cục đi tới phiến khu vực này chỗ sâu nhất, tại trong lúc này, hai người gặp mạnh tới đâu hoành yêu thú. Nhưng là, băng thiên đường chủ ở chỗ này sinh tồn thời gian rất lâu, trên người có một cố để yêu thú khí tức quen thuộc, những cái kia yêu thú thế mà không chủ động công kích băng thiên đường chủ, cái này khiến Phương Thần rất là cao hứng. Phải biết, chưa thăm dò khu vực trong yêu thú, thực lực dị thường cường hành. Vừa tiến vào chưa thăm dò khu vực trong Phương Thần, gặp được một cái tật phong báo, đều bị đuổi theo chạy khắp nơi, nếu không phải mình tốc độ nhanh, sớm đã bị tật phong báo cho đánh chết. Khống chế băng thiên đường chủ, Phương Thần có thể nên ngang đi tại vùng này bên trong. Còn có bao lâu thời gian có thể tới? Phương Thần trầm giọng hỏi. Càng đến gần vùng này chỗ sâu nhất, hắn càng là cảm thấy một cỗ kiềm chế, cỗ này kiềm chế để hắn rất không thoải mái. Chủ nhân, lập tức đến. Băng thiên đường chủ nói. Sau đó, tại băng thiên đường chủ dẫn dắt phía dưới, chỉ chốc lát sau hai người chính là ra một ngọn núi chân núi. Cái này một ngọn núi cao vút trong mây, tại ngọn núi bên trên, có vô số cầu thang. Chủ nhân, ngọn núi này đỉnh, chính là nước ma vẫn lạc chi địa. Năm đó nước ma biết rõ chính mình phải bỏ mạng, cố ý kiến tạo một cái cầu thang, khảo nghiệm kẻ ngoại lai. Băng Thiên Đường chủ nói. Phương Thần gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, nước ma cũng coi là một phương cường giả, cho dù là hắn chết, QNZ không nguyện ý để cho mình cả đời tâm huyết bị một chút tiểu nhân vô sỉ đạt được. Cái này cầu thang khảo nghiệm là cái gì? Phương Thần hỏi. Những năm gần đây, ta một mực bản thân bị trọng thương, chưa từng tới qua nơi này, sở dĩ không biết. Băng Thiên Đường chủ no y Phương Thần khẽ gật đầu, sau đó nói ra, ngươi ở chỗ này chờ đợi, ta đi xem một chút. Nói xong, Phương Thần chính là vừa sải bước ra, trực tiếp bước lên cầu thang. Làm Phương Thần đạp vào cầu thang một khắc này, trong lúc đó cảm giác được bốn phương tám hướng hiện ra một cỗ dòng nước. Đây là Phương Thần có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn vừa đạp vào cầu thang, chính là bị dòng nước cho bao khỏa. Muốn đến ta nước ma người thừa kế, nhất định phải thông qua cầu thang khảo nghiệm. Đột nhiên, một đạo thanh âm du dương, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Ta nước ma chính là thủy đạo cường giả, sở dĩ muốn có được truyền thừa của ta, nhất định phải là cùng thủy nguyên tố có rất cao lực tương tác, chỉ cần có thể xông qua cầu thang, mà có thể đạt được ta nước ma truyền thừa. Nghe được đạo này thanh âm, Phương Thần không nhịn được tặc lưỡi, nước này ma yêu cầu cũng quá cao đi, lại để cho cùng thủy nguyên tố có rất cao lực tương tác mới có thể xông qua cầu thang. Thử một chút đi. Phương Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì lên. Đăng đăng đăng ngay từ đầu, Phương Thần rất nhẹ nhàng, chỉ chốc lát sau liền đi mấy cái cầu thang, nhưng khi Phương Thần đạp vào cái thứ 5 cầu thang thời điểm, rốt cục cảm thấy một điểm áp lực. Trước đó chưa hề tiếp xúc qua thủy nguyên tố. Phương Thần nhếch miệng nói, thời khắc này dòng nước đối với hắn bài xích rất lớn. Hơi suy tư một lát, Phương Thần chính là ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội thủy nguyên tố khí tức. Xoạt dòng nước không ngừng vờn quanh tại Phương Thần quanh thân, hắn đóng chặt con mắt, toàn thân tản ra một tia khí tức vô hình. Dòng nước thủy chi nguyên tố. Phương Thần trong miệng, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Đúng lúc này, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên mấy lần, một cỗ thanh lưu theo trái tim bên trong chảy ra. Trong chốc lát, Phương Thần trong đầu, xuất hiện một cỗ sóng lớn mãnh liệt hình tượng, vô số bọt nước, không ngừng quẩn quẩn lấy. Đây là Phương Thần kinh hãi, hắn cảm giác giờ khắc này, chính mình đối thủy nguyên tố càng ngộ, đột nhiên trở nên khắc sâu. Soạt đông nhiên, Phương Thần mở mắt, quanh thân dòng nước vô hình lưu động. Phương Thần vừa xài bước ra, chung quanh dòng nước thế mà không ngăn cản nữa hắn đi tới. Quả là thế. Phương Thần trên mặt đại hỉ, không ngừng tiến lên, phía trước tiến vào ước chừng hơn 30 cầu thang về sau, rốt cục lại cảm thấy đến dòng nước áp lực. Đối thủy nguyên tố cảm nộ càng sâu, càng là có thể nhẹ nhõm đạp vào cầu thang. Phương Thần no y sau đó, Phương Thần lại lần nữa ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm nộ. Nửa tháng sau, Phương Thần đối thủy nguyên tố cảm nộ, đã rất sâu sắc, lúc này hắn, chạy tới cầu thang cuối cùng, sẽ bước vào dòng nước trong cung điện. Tại đỉnh núi Mang, có một cái dòng nước cung điện, cái này dòng nước cung điện cho người ta một loại cũng huyễn cũng thật cảm giác. Còn có 3 cao y cầu thang, cố lên. Phương Thần trong lòng kêu gạo. Bất quá, liền là cái này 3 cao y cầu thang, trọn vẹn để Phương Thần dùng hơn một tháng thời gian, mới rốt cục vượt qua. Sau một tháng, Phương Thần rốt cục đi qua cầu thang, bước vào dòng nước trong cung điện. Lúc này Phương Thần, quanh thân còn cuốn nồng đậm dòng nước, những dòng nước này bám vào Phương Thần làn da mặt ngoài, phảng phất tại cùng Phương Thần chơi đùa đồng dạng. Cách dòng nước cung điện đại môn mở ra, Phương Thần tiến vào trong đó. Người có duyên, làm ngươi đi đến nơi này thời điểm, chính là nói rõ ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta, ta nước ma thủy chi nhất đạo truyền thừa, hy vọng ở dê ngươi có thể đem phát dương quang đại. Một đạo thanh âm du dương lại lần nữa truyền đến. Phương Thần rất nhỏ gật đầu, trong chốc lát Phương Thần cảm giác thân thể của mình thế mà không bị khống chế trôi lơ lửng. Sau một khắc, Phương Thần thân thể trực tiếp ra dòng nước cung điện phía trước nhất trên bồ đoàn. TT sẽ làm Phương Thần ngồi tại trên bồ đoàn thời điểm, trong lúc đó toàn bộ đại điện đều đang run rẩy, một tia dòng nước không ngừng chui vào Phương Thần trong đầu. Lúc này Phương Thần, trong đầu phảng phất có được ngàn vạn dòng nước trào lên, để hắn cảm giác vô cùng dễ chịu. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần đang tiếp thụ lấy nước ma truyền thừa. Trong nháy mắt chính là đi qua thời gian nửa tháng, khoảng cách Phương Thần đạp vào cầu thang, đã qua 2 tháng, Phương Thần một mực tại nhận lấy truyền thừa. Mà tại hai tháng này trong thời gian, tam đại thế lực rốt cục công khắc một chỗ chưa thăm dò khu vực, nhưng là bọn hắn không thu hoạch được gì, hơn nữa còn tổn thất nặng nề. Cái kia chưa thăm dò khu vực trong, ngoại trừ cường hoành yêu thú bên ngoài, không có cái gì, cái này khiến tam đại thế lực phi thường tức giận. Sau đó thời gian, tam đại thế lực lại lần nữa lựa chọn một cái chưa thăm dò khu vực bắt đầu thăm dò, không tìm được bảo tàng, bọn hắn thể không bỏ qua. Tại dòng nước bên dưới cung điện mới chân núi, băng thiên đường chủ lặng lặng đứng thẳng. Đã hai tháng đi qua, phương thần vẫn không có ra, mà lúc này, tại cách đó không xa, một đạo nhân ảnh, ngay tại chậm rãi tới gần. Giống như phương thần ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, đang đến gần cái này một đạo nhân ảnh, chính là lúc trước kém một chút giết chết hắn khí bảng cường giả Diêu Vân. Nếu như ta có thể có được bảo tàng, tất nhiên sẽ trở thành khí bảng hàng đầu cường giả. Lúc này Diêu Vân, một bên hành tẩu, một bên âm trầm nói.